Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1386, Liên Thủ, Góc Chuyện Audio.com. Hoàng Vũ, người tuyệt mệnh trưởng lão khí thức yếu ớt trong miệng không ngừng bắt đầu khởi động lấy máu tây, liền lời nói đều nói không được nữa, án lục phủ ngũ tạng cũng đã bị thiên sát kiếm khí xuyên thủng. Nặng như vậy tổn thương, coi như là hợp thể đại năng có được lại tràn đầy sinh cơ cũng khép lại không được, trong cơ thể sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua. Bà lão nằm trên mặt đất nỗ lực xoay đầu lại, trừng mắt một đôi trẻ con cá chết giống như ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc nguyên thần mất đi, chết không nhắm mắt. Cũng không lâu lắm tuyệt mệnh trưởng lão cũng tùy theo thân vẫn. Hai đại bán tổ toàn bộ toi mạng, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Tử Mặc vẫn còn có át chủ bài, hơn nữa cái này át chủ bài phóng xuất ra, vậy mà năng đã muốn mạng của bọn hắn. Không thể không nói thiên sát kiếm quyết không hổ là thượng cổ ba đại kiếm quyết chi nhất. Tu hành đến nay thiên sát kiếm quyết cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Lúc trước cũng chỉ là đang cùng Ly Hận đạo quân chém giết thời điểm thiên sát kiếm khí bị Ly Hận kinh hóa giải toàn bộ để đỡ được. Tuyệt đại đa số thời điểm cùng giai bên trong hầu như không người có thể ngăn ở thiên sát kiếm khí sự sắc sảo. Đương nhiên thiên sát kiếm khí cũng không phải là vô địch. Ít nhất kiếm tông thì có địa sát kiếm quyết uy lực không kém gì thiên sát kiếm quyết. Nếu là có đem địa sát kiếm quyết tu luyện mà thành hợp thể đại năng xuất thế, liền có thể cùng Tô Tử Mặc phân cao thấp. Huống chi tại thiên sát, địa sát lên, truyền thuyết còn có một đạo uy lực càng mạnh hơn nữa nhân sát kiếm quyết. Hơn nữa, Tô Tử Mặc biết rõ đấy yêu nghiệt bên trong, chỉ ít có hai người, hoàn toàn có thể ngăn cản lần này ra tay. Một cái là Tu La, cái khác chính là Đại Minh Tăng. Tô Tử Mặc chính đang suy nghĩ lung tung, trong đại điện tu sĩ, còn đang vừa rồi trong rung động, thật lâu trì hoãn thẫn thờ. Hoàng Vũ đạo hữu, ngươi thực là, hồi lâu sau, Lan Thiên trưởng lão mới khẽ cười khổ, muốn nói lại thôi. Không nghĩ tới, đã liền hắn đều nhìn sai rồi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn, lại là một hồi may mắn. Nói thật hắn không cùng Đông Phương, Tây Môn hai đại thế gia liên thủ, có hai nguyên nhân. Một cái trong đó, là lo lắng Tô Tử Mặc cái kia bộ long tộc chân thân. Một nguyên nhân khác cũng là bởi vì Tô Tử Mặc tiềm lực. Chẳng qua là, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, chẳng qua là hôm nay Tô Tử Mặc cũng đủ để lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Có thể tưởng tượng, nếu là hắn lựa chọn cùng hai đại thế gia liên thủ, hôm nay chết trên mặt đất bán tổ thi hài cũng không phải là hai cỗ, mà là ba bộ. Bán tổ bị giết, việc này, sợ là rất khó bỏ qua rồi. Lan Thiên trưởng lão than nhẹ một tiếng, đã chết hơn 30 cỗ hợp thể đại năng, lại gãy hai đại bán tổ, Tô Tử Mặc cùng hai đại thế gia thù hận coi như là triệt để kết liễu rồi. Như thế nào, Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, nói, cái này hai đại thế gia lão tổ gặp bị kinh động. Hắn bây giờ là hợp thể cảnh coi như là dựa lấy thanh liên chân thân, có thể cùng bán tổ tranh phong, nhưng nếu chống lại đại thừa lão tổ, vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có chút phần thắng. Có lẽ, không đến mức đi, Lan Thiên trưởng lão cũng có chút cầm không cho phép, nói. Bình thường mà nói, trừ phi là gia tộc tao ngộ tai họa ngập đầu, nếu không, lão tổ sẽ không lộ diện. Góc Chuyện Audio.com. Lời tuy như thế, nhưng hôm nay một trận chiến, đối với hai đại thế gia đả kích quá lớn. Nếu là kinh động lão tổ, cũng là có nhiều khả năng. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, nếu là lão tổ hàng lâm, cùng lắm thì hắn bỏ chạy. Hôm nay, hắn bước vào hợp thể cảnh, đã triệt để lớn lên, coi như là lão tổ đều muốn đưa hắn trấn sát, cũng là khó khăn thật lớn. Tô Tử Mặc chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào Đông Phương Huyền cùng Tây Môn Đào thân trên. Hơn 30 cỗ hợp thể đại năng, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nguyên bản còn có 2-3 cái còn sống, nhưng vừa rồi cũng bị cuốn vào thiên sát kiếm khí trong gió lốc trực tiếp bị xoắn giết thân tử đạo tiêu. Tô Tử Mặc ánh mắt nhìn tới đây, hai đại gia chủ trong lòng run lên, thần sắc tuyệt vọng. Hai người xuất lĩnh đại năng xuất chinh trước là bực nào hăng hái, ở đâu ngờ tới, gặp được như vậy hủy diệt tính đả kích. Hoàng Vũ đạo hữu, xin ngài dơ cao đánh khẽ. Đông Phương Huyền thần sắc đau khổ tiếng buồn bã cầu xin. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có hơn 1 vạn năm thọ nguyên. Hắn không muốn chết, coi như là mặt cũng không muốn rồi, hắn cũng phải thử một lần. Hoàng Vũ đạo hữu ta sau khi trở về tuyệt sẽ không sẽ cùng người là địch. Tây Môn Đào cũng liền bề bộn thề, thấy như vậy một màn, trong lòng mọi người xúc động thật lâu. Không nghĩ tới, hai đại thế gia gia chủ, vậy mà lưu lạc đến tận đây, quỳ rạp xuống Hoàng Vũ thân lên, chó vẩy đuôi mừng chủ. Chấn sát hai đại bán tổ một màn quá mức làm cho người ta sợ hãi. Hai đại gia chủ đã dọa bề mật, các ngươi đi thôi, Tô Tử Mặc thần sắc đùa cợt, nói. Sau khi trở về cùng nhà các ngươi tộc bán tổ nói một tiếng, đừng đến chọc ta. Chuyện hôm nay, như vậy chung kết. Đúng, đúng, là. Hai đại gia chủ liên tục gật đầu, nói. Chúng ta tuyệt đối không dám. Đây là thật lời nói. Coi như là thực muốn báo thù, cũng phải bàn bạc kỹ hơn, hoặc là, dứt khoát mời lão tổ rời núi, giết chết Hoang Vũ. Tựa hồ nhìn ra hai đại gia chủ trong lòng suy nghĩ, Tô Tử Mặc lại nói. Nếu là ngươi dám mời lão tổ rời núi, phải cân nhắc tốt, ta Hoang Vũ nếu không chết, các ngươi hai đại thế gia, sau này đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đây đã là uy hiếp trắng trợn rồi. Hai đại gia chủ lại sợ tới mức tâm thần run lên, liền vội vàng lắc đầu, nói. Hoang Vũ đạo hữu nói đùa, chúng ta không dám. Cút đi, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Hai đại gia chủ nghe vậy, căn bản không dám lần nữa địa lưu lại, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc thả hai người, là cần hai người bọn họ trở về truyền cái lời nói. Chuyện hôm nay, như vậy chấm dứt hắn cũng sẽ không bởi vậy đi tìm hai đại thế gia phiền toái. Nhưng nếu hai đại thế gia nhưng không chịu bỏ qua, vậy hắn cũng không sao cố kỵ. Hoang Vũ đạo hữu hảo thủ đoạn, Lan Thiên trưởng lão khẽ vuốt cằm tán thưởng một tiếng. Nam Cung gia hôm nay chạy đến cần làm chuyện gì? Tô Tử Mặc quay đầu hỏi, mặc kệ như thế nào, Nam Cung gia không cùng hai đại thế gia liên thủ, lại có Nam Cung Lăng nguyên nhân, Tô Tử Mặc đối với Nam Cung gia ấn tượng cũng không tệ lắm. Cũng là làm cho này Thái Cổ Thần Tuyền mà đến, Lan Thiên trưởng lão nói. Bất quá, Hoang Vũ đạo hữu không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi thăm một cái, đạo hữu xử lý như thế nào chỗ này thần tuyền. Góc chuyện audio.com, đây là Bắc Minh thế gia bảo vật ta sẽ không chiếm lấy. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, Lan Thiên trưởng lão nói, có thể nếu chỉ là dựa vào lấy hôm nay Bắc Minh thì, Bách ngốc sát, con sợ là khó có thể thủ hộ ở chỗ này thần tuyền, Hoang Vũ đạo hữu tổng không có khả năng một mực trấn thủ tại chỗ này. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói. Lan Thiên trưởng lão nói. Ta cũng có cái đề nghị, ta Nam Cung gia trợ giúp Bắc Minh thị thủ hộ nơi này thần tuyền. Trong lúc này ta Nam Cung gia tự nhiên là toàn lực trợ giúp Bắc Minh thị tộc người tu hành, tuyệt không giấu giếm. Như Bắc Minh thị gặp nạn, ta Nam Cung gia cũng sẽ toàn lực ra tay trợ giúp. Về phần điều kiện chính là ta Nam Cung gia cũng muốn chia vui nơi này thần tuyền, không biết Hoang Vũ đạo hữu cùng Bắc Minh thị chưa vị ý như thế nào. Tô Tử Mặc nói, cái này là Bắc Minh thị chuyện ta sẽ không quản. Kỳ thật đây đối với Bắc Minh thị mà nói coi như là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có cùng Nam Cung gia liên thủ, Bắc Minh thị tài năng giữ vững vị trí chỗ này Thái Cổ Thần Tuyền. Nếu không, không phải nói là Đông Phương, Tây Môn hai đại thế gia tùy tiện đến tông môn thế lực đều có thể đơn giản đem Bắc Minh thị diệt tộc. Khách chương.